Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 107, dị tộc. Góc truyện audio.com. Sau vài phút, Thành Nam nhìn thấy xa xa một con gấu trúc trắng. Không ai khác chính là Khánh Ly. Liền chạy tới gần, em cừ thật, giết hơn 4.000 người. Thành Nam nói khẽ. Sao mà bằng anh được? Hi hi, Khánh Ly cười nhẹ. Cũng nhờ có chú gấu trúc với tốc độ di chuyển rất nhanh này mà cô linh động di chuyển khắp nơi trên chiến trường. Tiêu diệt được nhiều kẻ địch. Con hổ này là thú cưng của em à, trông cũng đáng yêu đấy. Thành Nam nhìn phía sau lưng Khánh Ly có một chú hổ nhỏ. Xem ra là thú cưng của người yêu mình. Trò chuyện một hồi, hai người chia ra hai hướng tiếp tục diệt sát các người chơi khác. Thành Nam rất nhanh cũng nhìn thấy ba mình và Hùng Mập. Hai người đều đang điên cuồng tiêu diệt các đối thủ. Sự kiện rất nhanh cũng kết thúc. Thành Nam dẫn đầu với 19.438 lượt tiêu diệt. Hạng nhì là Khánh Ly, hạng ba là Thành Hiệp, hạng tư là Hùng Mập, hạng năm là ba Thành Nam. Sự kiện này mang về khá nhiều điểm kinh nghiệm kèm danh vọng cho mọi người. Thành Nam lên được cấp 67 và 35% thanh kinh nghiệm. Ngoài ra hắn còn nhận được danh hiệu đệ nhất sát thần. Lúc này đẳng cấp của hắn đã ngang bằng với cảnh giới pháp tắc. Thành Nam tự tin trong 2 tuần kế tiếp hắn có thể đạt đến đỉnh cao của tinh cầu cấp. Khi đó tham gia đại hội tỷ thí của tinh vực Oclip có thể nhắm tới các thứ hạng đầu. Tiến vào pháp tắc tháp tiếp tục lĩnh ngộ, Thành Nam tập trung tinh thần, diễn hóa pháp tắc, sau vài tiếng lại đăng xuất thiên giới sử dụng hòn đá thần bí khiến hắn tiến bộ với tốc độ vượt trội. Rất may Thành Nam có rất nhiều điểm danh vọng, hắn có thể hối đoái nhiều thời gian ở trong pháp tắc tháp. Hắn còn mở bảng giao dịch của Tổ Long Thành thu mua một số huân chương mà các người chơi khác bán. Với giá khoảng 100.000 vàng một cái, mỗi huân chương nếu đổi lấy danh vọng có thể đổi 10 giờ trong pháp tắc tháp. Tuy vậy lượng người bán các huân chương này rất ít, hầu hết là các người chơi cấp thấp chưa biết cách sử dụng. Theo thông tin từ người NPC lãnh địa Tổ Long Thành thì các bang đã đăng ký liên hợp muốn chiếm lại Tổ Long Thành từ tay bang hắn. Hoạt động công thành chiến diễn ra 1 tháng 1 lần. Thời gian bang Thành Nam thủ thành là 2 tuần sau. Thành Nam biết đến tin tức này thì chỉ cười lạnh. Tuy bang của hắn số lượng ít ỏi nhưng toàn các người chơi lão làng. Các bang khác muốn chiếm Tổ Long Thành của hắn là chuyện không hề đơn giản. 1 tuần trôi qua nhanh chóng, lại một đợt lôi đài chiến mới bắt đầu. Vô địch lần này Thành Nam mở được một chiếc dây chuyền huyền thoại kháng pháp thuật, giúp tăng thêm điểm phòng ngự pháp thuật cho hắn. Các thứ hạng khác của lôi đài chiến không có nhiều biến động. Các người thân của hắn đều đạt những vị trí cao nhất khi pháp tắc đã đạt đến thất giai sơ kỳ. Thành Nam cũng thành công tăng đẳng cấp pháp tắc của mình lên cửu giai trung kỳ. Những ngày này hắn chỉ tập trung lĩnh ngộ pháp tắc, không hề đi luyện cấp. Pháp tắc cảnh giới càng cao càng khó lĩnh hội nhưng nhờ viên đá thần bí mà Thành Nam gần như không gặp phải bình cảnh. Thấy nếu cứ đổi danh vọng thành thời gian vào pháp tắc tháp như vậy cũng không ổn. Thành Nam liền hỏi hệ thống. Hệ thống, có thể hối đoái mộng ảo điểm lấy thời gian vào pháp tắc tháp không? Mộng ảo điểm có rất nhiều quyền năng mà ký chủ chưa khai thác hết thôi. Tất nhiên chuyện đơn giản này mộng ảo điểm có thể giải quyết được. 1 tí mộng ảo điểm có thể đổi 100 giờ trong pháp tắc tháp, hệ thống trả lời. Vậy sao, quá tốt rồi a, Thành Nam mừng rỡ. 1 tỷ mộng ảo điểm hắn chỉ cần hơn 1 giờ tiêu diệt các hành tinh có sinh mệnh là có thể kiếm đủ. Thế hệ thống, sao ngươi không bán vật phẩm truyền thuyết cho ta mua luôn đi? Nghe mộng ảo ma đầu hệ thống nói mộng ảo điểm khoa trương như vậy. Thành Nam bĩu môi hỏi. Rất tiếc hệ thống không thể bán các vật phẩm đẳng cấp cao. Ký chủ đừng mơ mộng nữa, hệ thống đáp. Không nói nhiều với hệ thống. Thành Nam liền dùng 1 tỷ mộng ảo điểm hối đoái 100 giờ lĩnh ngộ. Tiếp tục quá trình lĩnh ngộ pháp tắc của mình. Buổi tối, gia đình Thành Nam cùng đến một nhà hàng nhỏ dùng bữa với nhau. Thành Nam nói về việc sắp phải tạm xa gia đình, con sắp tham dự đại hội tỷ thí ngoài vũ trụ, có lẽ phải mất hơn 1 tuần mới có thể quay về. Khánh Ly nghe người yêu lại muốn đi xa thì xót lắm. nhưng cũng ráng nhịn, anh nhất định phải cẩn thận. Ngoài vũ trụ có nhiều hung hiểm, an toàn là trên hết, ba mẹ Thành Nam cũng dặn dò hắn. Mọi người đều lo lắng nhưng Thành Nam trấn an mọi người rằng hắn hoàn toàn có thể tự vệ nên cũng an tâm phần nào. Anh hai, rốt cuộc đại hội tỷ thí đó có phần thưởng gì mà anh hai muốn tham gia vậy? Thành Hiệp hỏi. Ngoài một loại trái cây để bảo mệnh thì còn có hàng trăm ngàn vũ trụ tệ. Với số vũ trụ tệ này có thể mua rất nhiều thứ. Nhưng anh hai đi chuyến này còn có mục đích muốn giao lưu với các cường giả ngoài vũ trụ, Thành Nam đáp. Thật ra hắn còn chưa nói hắn muốn kiếm mộng ảo điểm trên đường đi bằng cách tiêu diệt các hành tinh có sinh mệnh. Một ngày nào đó em cũng sẽ như anh hai. Chu Du ngoài vũ trụ nghe thật oách biết bao. Ha ha, em trai của Thành Nam cười lớn. Vũ trụ rộng lớn bao la có sức hút rất lớn đối với cậu. Thành Nam dự định đêm nay hắn sẽ khởi hành đến hành tinh Oclip luôn. Sở dĩ Thành Nam muốn đi sớm như vậy do trên đường đi hắn sẽ dừng lại rất nhiều lần để tiêu diệt các tinh cầu sinh mệnh. Nên thời gian di chuyển sẽ tăng lên khá nhiều. Sau khi mọi người tiễn biệt, Thành Nam bay lên tàu vũ trụ cấp C, rồi lái đến tàu cấp S cách khá xa trái đất. Đến khoang điều khiển chọn chế độ tìm tinh cầu sống trên quãng đường di chuyển đến hành tinh Oclip. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Thành Nam thiết lập chế độ tự tiêu diệt các hành tinh sống trên quãng đường di chuyển. Hắn đăng nhập thiên giới tăng cao đẳng cấp pháp tắc của mình. Sau nửa ngày, Thành Nam đăng xuất thiên giới. Chuẩn bị ăn uống thì khoang điều khiển của hắn hiện lên tin nhắn. Xin chào đại nhân, tôi là Rai. Từ hành tinh Redo, xin hỏi vì sao ngài liên tục tiêu diệt các hành tinh có sinh mệnh trong lãnh thổ của tôi? Thành Nam thầm chép miệng, xem ra hắn đã gặp phải cản trở. Tôi có thể trả vũ trụ tệ để bồi thường. Tôi đang thử nghiệm vũ khí của tàu vũ trụ mới mua, Thành Nam liền trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra mục đích tiêu diệt các hành tinh sống của mình. Tàu vũ trụ của tên Rai rất nhanh tiếp cận tàu của Thành Nam. Tàu của đối phương là một tàu cấp A, nhỏ gấp 10 lần tàu vũ trụ của hắn. Chỉ là một ít hành tinh nhỏ, nào có đáng gì, cũng chỉ là một trong vô số nguồn cung cấp lương thực cho hành tinh mẹ chúng tôi. Nhưng ngài đã đến lãnh thổ của chúng tôi, mời đại nhân đến tàu chúng tôi ăn một bữa tiệc để chúng tôi tận tình, địa chủ tin nhắn truyền tới. Thành Nam thấy đối phương có vẻ khách sáo thì thầm cười lạnh. Có lẽ do tên Rai này e ngại tàu vũ trụ của Thành Nam là tàu cấp S. Tấn công một phát là bể tàu cấp A của hắn liền nên không dám đòi hỏi. Chứ nếu gặp kẻ nào yếu thế hơn mà phá đi các hành tinh sống trong lãnh thổ của hắn thì chắc hắn sẽ không bỏ qua. Thành Nam dùng tàu cấp C di chuyển đến tàu cấp A của tên này. Hắn cũng rất vui lòng giao lưu kết bạn với những cường giả ngoài vũ trụ. Tên Rai khá hiếu khách ra ngoài đón tiếp, Thành Nam vì không muốn bị người khác nhận ra hắn, liền biến thành một cô gái xinh đẹp như lần dịch dung trước. Tên Rai nhìn thấy bước ra từ tàu vũ trụ cấp C là một thiếu nữ xinh xắn thì như bị hớp hồn và càng khiếp sợ. Vì cường giả là nữ rất hiếm thấy, hơn nữa trông Thành Nam hiện tại đang dịch dung nhìn rất trẻ tuổi. Hắn càng nhiệt tình đón tiếp. Mời Thành Nam vào trong tàu ăn một bữa tiệc, rất vui khi đại nhân đến với lãnh thổ của tôi. Nhưng tại sao đại nhân không thử vũ khí vào các hành tinh chết mà lại chuyên tiêu diệt các hành tinh có sinh mệnh, tên này tò mò hỏi. Tôi có lý do riêng của tôi. Không tiện nói ra, Thành Nam đáp. Ban đầu tôi tưởng là có dị tộc tấn công nên gấp rút bay đến. Nhưng cuối cùng mới biết là không phải, người này nói tiếp. Dị tộc thì có liên quan gì đến chuyện này mà anh hiểu nhầm thế? Thành Nam thắc mắc, hắn vẫn chưa biết nhiều về dị tộc. Đại nhân không biết sao? Lũ dị tộc tuy ít ỏi nhưng ẩn giấu rất kín kẽ ở một số hành tinh. Chúng tạo căn cứ ngầm để ẩn nấp. Lũ dị tộc này chuyên đi đến các hành tinh sống hút các sinh vật sống về tàu vũ trụ của chúng. Đồng thời chúng còn hút hết lõi năng lượng từ các hành tinh có sinh mệnh. Đại nhân không biết sinh mệnh lực sao? Tên Rai thắc mắc hỏi. Sinh mệnh lực là gì? Thành Nam tỏ ra nghi hoặc. một số hành tinh nằm trong điều kiện thuận lợi, dần dần sinh ra sinh mệnh. Các nguyên tố trên hành tinh hình thành sinh mệnh cũng có thể coi là một phần của sinh mệnh lực. Có thể nói hành tinh đản sinh ra được sinh mệnh cũng là nhờ hành tinh đó tồn tại sinh mệnh lực. Lũ dị tộc chuyên đi hút hết sinh mệnh lực của các hành tinh sống một cách lén lút để tăng cường cảnh giới của mình. Tôi đã đặt một số máy phát tín hiệu ở hàng ngàn các hành tinh sống trong lãnh thổ. Chỉ cần sinh mệnh lực của một hành tinh bị tiêu diệt là tôi có thể đến ngay để tiêu diệt lũ dị tộc này, tên Rai giải thích tường tận. Thế lũ dị tộc này chiến lực có cao không mà anh tự tin như vậy? Thành Nam hỏi, ngài không biết sao, cũng tùy thôi, có lũ dị tộc tinh cầu sơ giai, hiếm hoi thì tinh cầu trung giai, cao giai thì ở lãnh thổ của tôi chưa từng xuất hiện. Để sống sót càng lâu, chúng càng phải hút đi sinh mệnh lực càng nhiều. Vì vậy mỗi lãnh thổ của mỗi đại vương đều rất cẩn thận trông chừng các hành tinh sống trong thuộc địa của mình. Vì vậy lũ này lâu lâu lại lén lút chờ mọi người mất cảnh giác hút sinh mệnh lực một vài hành tinh rồi chuồn mất. Lãnh thổ của tôi đã có hàng chục tinh cầu bị bọn chúng tiêu diệt, tên Rai càng nói về sau càng có vẻ tức tối. Cách chương.